Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nhiệm vụ ẩn. Phá trận, Trương Thúy Sơn cứ việc trong lòng kinh hãi, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Chắp tay trả lời, tiện nội ngay tại hậu đường nghỉ ngơi. Ngược lại là đại sư tại sao hỏi một tên phụ nhân? Hắn đây là tại nhắc nhở Tần Trường Phong. Người xuất gia chủ động hỏi nữ quyến chính là phi thường không lễ phép hành vi, xin chú ý lời nói của mình. Tần Trường Phong cười nhạt nói, nguyên nhân Trương Ngũ Hiệp chẳng lẽ trong lòng thật không biết sao? Nếu như bần tăng hôm nay khăng khăng muốn gặp ân thí chủ, không biết Trương Ngũ Hiệp để không để bần tăng gặp, khinh người quá đáng. Trương Thúy Sơn sắc mặt biến hóa, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, Mạc Thanh Cốc liền lớn tiếng trách cứ, Thiếu Lâm cao tăng đây là khăng khăng muốn hủy ta ngũ tẩu danh dự sao? Như thế bức bách, lại là lừa ta võ đang không người ư? Tần Trường Phong nghe được nhíu mày, nói thật, hắn đối với võ đang vốn cũng không có địch ý, chỉ là nhìn chẳng qua Trương Thúy Sơn cùng Chớ Sinh Cốc quá mức hùng hổ dọa người mà thôi. Mà bây giờ Chớ Sinh Cốc lần này trả đũa, liền thật để hắn sinh ra một tia thật phát hỏa. Nhưng mà, tâm tính nhỏ hẹp cực đoan không chí so với hắn còn nhịn không được. Ba một trường, đánh vào trước người trên bàn gỗ. Crack một vang, cái bàn kia bốn chân đứt hết. Mặt bàn phiến gỗ bay tán loạn, nhất thời vỡ nát. Một trường này uy lực kinh người. Đồng thời quát lớn. Nghe qua Trương chân nhân võ công nguyên gia Thiếu Lâm, trong chốn võ lâm lời nói, Trương chân nhân công phu thanh xuất Vu Lam, chúng ta ngưỡng mộ đã lâu, lại không biết nói vậy phải chăng nói quá sự thật. Hôm nay chúng ta liền tại thiên hạ anh hùng trước đó, cả gan mời Trương chân nhân vui lòng chỉ giáo. Hắn lời vừa nói ra, trong đại sảnh bầy tướng run run. Đám người nghe được Thiếu Lâm vậy mà hướng võ đang khiêu chiến, đều rất là phấn chấn, nghĩ thầm hôm nay có thể nhìn thấy chính đạo võ lâm tranh luận không dưới thứ nhất cùng thứ hai. Đánh nhau, thực sự chuyến đi này không tệ. Ánh mắt của mọi người đồng thời tập tại Trương Tam Phong trên mặt, nhìn hắn phải chăng hứa hẹn, chỉ gặp hắn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Lại là võ đang thất tử bên trong xếp hạng thứ hai Du Liên Chu ra khỏi hàng nói ra. Gia sư cùng ba vị thần tăng bối phận không hợp, như thật động thủ, há không rơi cái lấy lớn hiếp nhỏ tên. Nhưng Thiếu Lâm cao thủ đã khiêu chiến, không ngại liền do võ đang thất đệ tử đến lĩnh giáo phái Thiếu Lâm 12 vị cao tăng tinh diệu võ học. Võ đang ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Tần Trường Phong trong lòng ngầm mỉm cười. Du Liên Chu làm ra cái thất đại đệ tử cùng xuất trận, cũng để phái Thiếu Lâm ra 12 người, ra vẻ mình lấy ít đối với nhiều, nhìn như hảo ý, kỳ thực có mưu đồ khác. Trên thực tế, võ đang có một môn tên là Chân Vũ Thất Tiệt Trận, võ công cùng chia 7 bộ, đều có chỗ tinh diệu, có thể cho 7 người tu luyện, như 2 người hợp lực, tác sư huynh đệ hỗ trợ lẫn nhau, cả công lẫn thủ, uy lực liền lập tức tăng nhiều, như đến 7 người đồng thời thi triển, liền giống như 64 vị đương thời nhất lưu cao thủ đồng thời xuất thủ. Đương thời ở giữa, được cho hạng nhất cao thủ tổng cộng cũng bất quá rải rác 20-30 người mà thôi. Thiếu Lâm cũng chỉ có tam đại thần tăng cùng độ ếch ba tăng được cho. Cho nên đừng nói là 12 người, coi như ở đây đệ tử Thiếu Lâm toàn bộ bên trên, đối mặt Chân Vũ Thất Tiệt Trận đoán chừng cũng là bại nhiều thắng ít. Nhưng mà này còn là không có Du Đại Nham, chỉ có 6 người Chân Vũ Thất Tiệt Trận. Không ổn, Trương chân nhân cũng không chịu chỉ giáo. Như vậy sư huynh đệ chúng ta 3 người, dần dần hướng võ đang lục hiệp bên trong 3 người thỉnh giáo. 3 trận phân thắng bại, 3 trong trận thắng được 2 trận giả vi. Y, không chí mặc dù lòng dạ nhỏ mọn, nhưng tâm tư cũng rất nhạy cảm. Mặc dù không rõ trong đó quan khiếu, nhưng lại bản năng cảm giác không đúng, cho nên liền nói ra dạng này một cái thiếu lâm tất thắng biện pháp. Dù sao võ đăng lục hiệp bên trong chỉ có Tống Viễn Kiều có nắm chắc có thể cùng tam đại thần tăng bên trong một người đánh hòa nhau, những người còn lại tắc tất cả đều không thể không thua. Võ đăng lục hiệp lại không ngốc, làm sao biết đáp ứng dạng này so pháp. Trương Tùng Khê bước ra khỏi hàng nói, không chí đại sư nhất định phải đơn đả độc đấu, vậy cũng không gì không thể. Chỉ là chúng ta sư huynh đệ 7 người, ngoại trừ Tam Ca Du Đại Nham bởi vì bị phái thiếu lâm đệ tử độc thủ, cho nên không cách nào rời giường. Còn lại 6 người lại ai cũng không dám lui ra phía sau. Chúng ta liền 6 trận phân thắng bại. Võ đăng lục đệ tử phân biệt nghênh chiến thiếu lâm 6 vị cao tăng. 6 trong trận thắng được 4 trận giả vì thắng. Lục hiệp Mạc Thanh Cốc cũng lớn tiếng nói. Chính là dạng này, nếu như phái võ đang thua, Trương Ngũ Sư Ca liền đem Kim Mao Sư Vương, nhất là Đồ Long Bảo Đao tung tích cáo chi thiếu lâm tự phương trưởng. Nếu như phái thiếu lâm đa tạ, liền mời 3 vị cao tăng mang cùng cái này rất nhiều mừng thọ làm tên. Tìm việc là thật bằng hữu, đồng thời xuống núi đi. Nói nhiều như vậy đều là nói nhảm a, lại không đánh nổi tới. Lúc này Tần Trường Phong có chút buồn bực ngán ngẩm, dựa theo kịch bản, rất nhanh Ân Tố Tố liền ra tới chính mình thừa nhận hết thảy. Sau đó cùng Trương Thúy Sơn song song tự vẫn, hai cái này biết Tạ Tốn tung tích đầu nguồn vừa chết. Những người khác tự nhiên là không đánh nổi tới, kỳ thật đây cũng là chấm dứt hôm nay tử cục biện pháp duy nhất. Nếu không có đạt được Tạ Tốn tung tích, võ lâm nhân sĩ tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Nhưng đúng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên chủ não thanh âm, nhắc nhở, thí luyện giả số 333 phát động nhiệm vụ ẩn. Trợ giúp phái thiếu lâm đánh tan võ đăng chân vũ thất tiệt trận. Nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, hoàn thành ban thưởng thí luyện điểm 2000 điểm. Nhiệm vụ ẩn. Tần Trường Phong thần sắc khẽ giật mình, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được nhiệm vụ ẩn. Ban thưởng coi là thật phong phú đến kinh người. Trọn vẹn 2000 cái thí luyện điểm. Nhưng mà, cái này độ khó cũng độ lớn tương đương nhau dọa người. Muốn giúp thiếu lâm đánh tan chân vũ thất tiệt trận, vậy thì đồng nghĩa với nói là đánh bại 32 cái nhất lưu cao thủ a. Nhiệm vụ thất bại không trừng phạt, hơn nữa võ đăng thất hiệp nhân nghĩa tên bên ngoài, cùng bọn hắn tỉ thí dù cho bại hẳn là cũng không có cái gì nguy hiểm. Đã dạng này, vậy liền thử một chút đi, loại này chỉ kiếm không bồi thường nhiệm vụ, Tần Trường Phong tự nhiên không có không tiếp đạo lý. Vừa nghĩ đến đây, lập tức liền đứng dậy, lớn tiếng liền tuyên một tiếng Phật hiệu sau nói ra. Thiếu lâm ngàn năm truyền thừa, há có nửa điểm sợ chiến lý lẽ, theo bần tăng góc nhìn không bằng như vậy đi. Chúng ta thiếu lâm 6 tăng, lĩnh giáo võ đang lục hiệp cao chiêu, một trận định thắng thua. Nghe lời này, võ đang lưu lại tất cả đều vui vô cùng, chỉ làm Tần Trường Phong trẻ tuổi nóng tính phía dưới xúc động mở miệng. Sợ thiếu lâm những người khác đổi ý. Cho nên Tống Viễn Kiều vội vàng cất cao giọng nói, tốt, liền theo không ngu đại sư lời nói, chúng ta 6 cái đối với 6 cái, một trận định thắng thua. Sư đệ, ngươi, cùng võ đang lục hiệp tương phản, thiếu lâm người lại tất cả đều thần sắc khẽ biến. Tần Trường Phong chắp tay trước ngực hướng phương trượng không văn cười nói, sư đệ coi là... Chỉ có như vậy chiến thắng mới có thể chứng minh ta thiếu lâm võ học tinh diệu. Muốn vượt trên võ đang một bậc. Không văn nhẹ nhàng gật đầu nói. Sư đệ lời nói có lý. Chẳng qua kia võ đang lục hiệp tuyệt không phải dễ cùng. Tần Trường Phong không đợi hắn nói xong. Liền trả lời. Phương trượng sư huynh trước hết nghe sư đệ phân tích xong. chúng ta Thiếu Lâm ưu thế ở chỗ đơn đả độc đấu. Phương Trượng sư huynh, Không Chí sư huynh cùng Không Văn sư huynh đối đầu võ đang lục hiệp bên trong ngoại trừ Tống Đại hiệp bên ngoài, bất luận kẻ nào đều có thắng không bại. Cho nên trận chiến này chiến thắng mấu chốt ngay tại ở như thế nào chặt đứt võ đang lục hiệp ở giữa liên hệ, để bọn hắn lâm vào đơn đả độc đấu tình trạng. Sau đó ba vị sư huynh thừa cơ nhanh chóng tiêu diệt từng bộ phận. Không Chí chìm lông mày hỏi, lão nạp nghe nói võ đang lục hiệp thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, lẫn nhau ở giữa tình như thủ túc, sư đệ có biện pháp gì để bọn hắn không để ý lẫn nhau? Từng người tự chiến. Lúc này từ bên trên núi võ đang sau chưa hề nói một câu không tính, bỗng nhiên mở miệng nói, hai vị sư huynh, Không Ngu sư đệ còn không sợ, các người nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta lên đi một người tìm một người bắt đánh nhau không là được á? Hắn để cho người ta không nói gì, chẳng qua nhưng cũng không có người để ý, bởi vì đều biết hắn võ công tuy cao, nhưng thuở nhỏ xuất gia vì tăng, không thông thế vụ, Tần Trường Phong nói tiếp, cho nên sau đó tỉ thí ngay từ đầu, ta cùng mặt khác hai cái sư điệt liền hết sức ngăn chặn ba đến bốn người, mà ba vị sư huynh tắc mau chóng đánh bại đối thủ. Kỳ thật Tần Trường Phong hiện tại trong lòng cũng chỉ có một cái mơ hồ kế hoạch. Ngay cả hai thành phần thắng đều không có, nhưng vì nhiệm vụ ẩn ban thưởng, hắn cũng chỉ có thể tận lực lắc lư ở Không Văn chờ người ra sân. Sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Một lát sau lớn như vậy chân vũ đại điện liền bị thanh không. Các tân khách hoặc là thật chặt dựa vào tường đứng thẳng, hoặc là liền trực tiếp đi ngoài điện, đem trong đại điện lưu cho võ đang và Thiếu Lâm làm tỉ thí lôi đài. Đồng thời Tống Viễn Kiều chắp tay nói ra, Phương Trượng đại sư, sư huynh đệ chúng ta đã chuẩn bị xong, không biết quý phái từ cái nào sáu vị cao tăng xuất chiến. Không Văn tiến lên phía trước nói, lão nạp, Không Tính cùng Không Chí sư đệ tự nhiên xuất hiện, còn lại ba người, hắn nhìn về hướng sau lưng Thiếu Lâm chúng tăng trầm ngâm nói, Viên Tâm, Viên Sân còn có Không Ngu sư đệ, cái cuối cùng danh tự nói ra, bao quát võ đang sáu lần ở bên trong tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên nhìn về hướng Tần Trường Phong, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại dạng này trọng yếu giao đấu bên trong, Không Văn vì sao lại phái ra một cái nhiều nhất chỉ có 17 đến 18 tuổi tiểu tăng ra sân. Phải biết đây là luận võ công, mà không phải so bối phận. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyensiv.com/member/9694/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.